Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2634. Chương 2634. Tuyệt đối không thể. Tôn Bàn Tử khắp khuôn mặt là tốt sắc, nói chính hăng say, đột nhiên cảm thấy trên bờ vai bị người vỗ một cái. Lập tức vung tay lên, há miệng liền nói ra, cái nào lăn lộn, nói ra ba chữ này, mới quay đầu nhìn sang, thấy rõ ràng người tới về sau. Cái kia lập tức muốn xuất miệng lời nói, trong nháy mắt tất cả đều nuốt xuống. Mặt béo phía trên càng là tách ra rực rỡ như hoa nụ cười. Đại ca, tại sao là ngươi a? Việc này không cần đến ngươi tự mình ra mặt, ta thì có thể giải quyết. Lâm Thành Phi lại tại trên bả vai hắn vỗ một cái, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía vây quanh ở bọn họ miệng cái kia một đám tu đạo người, lên tiếng hỏi, các vị, tìm ta có việc? Những người này trận đánh lúc trước Tôn Bàn Tử thời điểm vênh váo tự đắc lại phách lối, bây giờ thấy Lâm Thành Phi, ngược lại là tất cả đều thu liễm. Lâm đạo hữu, nghe Châu Thanh Dương đạo hữu nói, Thâm Yêu Đàm bên trong đại yêu tác quái, nhờ có ngài trượng nghĩa xuất thủ, mới để cho chúng ta rất nhiều đạo hữu may mắn thoát khỏi tai nạn. Ta cố ý đến cảm tạ ngươi. Châu Thanh Dương hội thay mình nói tốt. Lâm Thành Phi yên lặng ha ha hai tiếng. Hắn không tin Châu Thanh Dương có loại này hảo tâm, càng muốn truy đến cùng loại này hảo tâm phía dưới ẩn giấu quỷ thai. Chỉ là tiện tay mà thôi a. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Cái kia đứng tại phía trước nhất một người trẻ tuổi do dự một chút, đi về trước một bước, có chút xoắn suýt nói ra, là như vậy. Lâm đạo hữu, nghe nói ngươi là giám bảo sư. Không tệ. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Người trẻ tuổi kia trên mặt lộ ra không che giấu chút nào kinh hỉ. Hắn hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, gấp không thể chờ nói, trước đó Nhan đạo hữu đem tình huống nói ra về sau, có thật nhiều thương vong tại cái kia đại yêu trong tay đạo hữu, người thân bạn bè đều muốn đến tìm Lâm đạo hữu phiền phức, là chúng ta cực lực thuyết phục, lấy tình động hiểu chi lấy ý, bọn họ mới không tìm đến Lâm đạo hữu lý luận. Ô, Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Như thế nói đến, ta ngã muốn nhiều tạ vị đạo hữu này. Người trẻ tuổi lắc đầu khoát tay nói, ta không phải ý tứ này, chỉ là có chuyện muốn mời Lâm đạo hữu giúp đỡ. Ta liền tên ngươi cũng không biết, ngươi liền để ta giúp đỡ. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, chúng ta còn giống như a quen thuộc đến loại tình trạng này a. Người trẻ tuổi lăng một chút, lấy lại tinh thần về sau, vội vàng tự giới thiệu mình, là ta quá mức đường đột. Lâm đạo hữu, tại hạ là Thiên Tống Vương triều Tế Vân Châu điểm Hà Sơn đệ tử Tống Hồ. Trước đó tại Tần Phong Vương triều du lịch, bây giờ lấy vân thuyền, là chuẩn bị tiến về đường triều kiến thức một phen. A, Lâm Thành Phi không mặn không nhạt gật đầu, sau đó thì sao? Ngươi tự giới thiệu một phen, ta liền muốn giúp ngươi. Nhưng chúng ta vẫn là không quen a. Tống Hồ tức sạm mặt lại. Cái này, bất luận cái gì bằng hữu đều là theo lạ lẫm đến quen thuộc, quá trình này là không thể tránh né. Vậy thì chờ chúng ta có theo lạ lẫm đến quen thuộc quá trình về sau, ngươi lại tới tìm ta đi. Nói xong câu đó, Lâm Thành Phi liền chuẩn bị phất tay tiễn khách. Chờ một chút, Tống Hồ vội vàng kêu một tiếng. Lâm Thành Phi vừa mới quay đầu, còn chưa kịp nói chuyện, Tôn Bàn Tử thì trừng mắt, tức giận trách mắng, nghe không hiểu ta đại ca lời nói đúng không? Có cần hay không ta lặp lại một lần nữa? Vậy ngươi nghe rõ ràng, ta đại ca, để ngươi lăn a. Bàn Tử, ngươi im miệng. Tống Hổ ngang hắn liếc một chút, tức giận nói ra, vốn là mời Lâm Thành Phi giúp đỡ sẽ rất khó mở miệng, lại nhiều tên mập mạp chết bầm này ở giữa hung hăng càn quấy. Tống Hồ cảm thấy hắn kiên nhẫn chính thế nào một chút vừa biến mất. Bàn tử, Tôn Bàn Tử trừng to mắt, thật không thể tin chỉ mình cái mũi. Thanh tuyến dương lên, trong lúc đó biến dị thường bén nhọn, mắt thấy Tôn Bàn Tử thì muốn bão nổi. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn lấy Tống Hồ nói ra, nói một chút đi, chuyện gì? Tống Hồ vui mừng quá đỗi, rốt cuộc không có đi phản ứng Tôn Bàn Tử. Ngài đáp ứng giúp ta. Ta chỉ là để ngươi nói một chút cụ thể là chuyện gì. Lâm Thành Phi kiên nhẫn nói ra, có thể có đáp ứng hay không ngươi, phải xem ta có phải hay không có cái tâm tình này. Ngươi đến cho ta một năm lựa chọn chỗ trống, đúng không? Tống Hồ trọng trọng gật đầu. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, ta làm sao dám khó xử ngài đâu. Tống Hồ đầy đủ thể hiện ra hắn đối một cái giám bảo sư tôn kính. Phía sau hắn những người kia cũng đều là kích động khó nhịn nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tống Hồ rõ ràng khụp một tiếng, cúi đầu tổ chức phía dưới lời nói. Lúc này mới tiếp lấy nhẹ nhàng nói ra, Lâm đạo hữu, Vân Thuyền tại 3 ngày sau đó sẽ ở Thiên Tống Vương triều dừng lại 1 ngày, vừa lúc ở chúng ta Điểm Hà Sơn phụ cận. Chúng ta Điểm Hà Sơn sơn chủ có một kiện theo tiên cảnh di chỉ ở bên trong lấy được pháp khí, chỉ là một mực không hiểu bên trong huyền diệu, càng thêm không cách nào phát huy ra pháp khí này uy lực, cho nên ta muốn mời Lâm đạo hữu phân biệt một chút pháp bảo này lai lịch. Nếu như có thể để pháp khí này nhận chủ, triệt để cho chúng ta sơn chủ sử dụng, vậy thì càng tốt có điều. Giám bảo sư chỗ lấy chân quý, không hề chỉ là bởi vì bọn hắn có thể phân biệt ra trên đời này đại bộ phận pháp khí lai lịch, càng là có thể để loại kia thần bí pháp khí một lần nữa khai khiếu, làm người sử dụng. Nhưng phàm là loại này không rõ lai lịch pháp khí, trừ số rất ít thật sự là phế liệu bên ngoài, đại đa số đều có lai lịch, càng có chỗ độc đáo. Có thể nói, một cái giám bảo sư, chẳng khác nào để một cái môn phái, nắm giữ phân biệt tất cả pháp khí cấp độ, mà ngày này nguyên thiên hạ chung, pháp quý gì nhiều, không rõ lai lịch pháp khí càng là nhiều vô số kể. Nói một cái giám bảo sư có thể cho một cái môn phái chỉnh thể thực lực tăng lên một đoạn, nửa điểm đều không khoa trương. Phân biệt pháp khí a. Lâm Thành Phi kéo cái trường âm, tựa như là đang do dự bộ dáng. Tống Hồ mong mỏi cùng trông mong nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, trong mắt tràn đầy khát vọng cùng chờ mong. Thế nhưng là Lâm Thành Phi lại trực tiếp lắc đầu nói, không có ý tứ, không có hứng thú gì. A, Tống Hồ ngốc một chút, khẩn trương nói, đừng a Lâm đạo hữu, có điều kiện gì, ngươi có thể tùy tiện nhắc tới, chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười, các ngươi Điểm Hà Sơn pháp khí, mặc cho ta chọn lựa một kiện, ngươi có thể làm được sao? Tống Hồ không nghĩ tới Lâm Thành Phi hội công phu sư tử ngoạm. Điểm Hà Sơn pháp khí gì nhiều, bên trong vật quý trọng càng là nhiều vô số kể. Tùy ý hắn chọn một kiện, hắn vạn nhất đem sơn chủ món kia thần bí pháp khí trực tiếp lấy đi làm sao bây giờ? Đương nhiên, ta không biết đụng các ngươi sơn chủ đồ vật. Lâm Thành Phi một câu, triệt để bỏ đi Tống Hồ lo nghĩ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tống Hồ khẽ cắn môi, hung hăng gật đầu đáp ứng. Sơn chủ kiện pháp khí kia sớm đã trở thành sơn chủ trong lòng lớn nhất tiếc nuối. Nếu như hắn biết có người có thể phân biệt ra cái kia pháp khí lai lịch, thậm chí là có thể cho pháp khí để cho hắn sử dụng, hắn nhất định cũng sẽ không cự tuyệt Lâm Thành Phi điều kiện. Thế nhưng là Tống Hồ câu nói này lại làm cho bên cạnh hắn người đều gấp lên. Tống sư huynh, không thể, tuyệt đối không thể a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.